Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 0484, chương lạ lẫm trí nhớ. Làm hình ảnh hoàn toàn rõ ràng thời điểm, đầu kịch liệt đau nhức biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn lên trước mặt bạc áo giáp màu trắng nam tử, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Đương nhiên. Ngươi là một cái khác ta. Ta là bản thân ngươi. Bạc áo giáp màu trắng nam tử nắm trường thương, thanh âm bình thản đáp lại. Trước mặt chiến đấu không lại là làm nóng người. Chiến thắng ta ngươi mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Câu nói này nghe có chút kỳ quái. Nam tử trước mặt đã từng cùng mình đã từng thấy cùng dạng người và sự việc vật. Nhưng khi Cybertron gặp được những người kia cùng sự vật thời điểm hắn rõ ràng nhớ kỹ mỗi lần đều sẽ té xỉu, sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trước mặt chiến đấu nhất định phải chiến thắng, một lần nữa tỉnh lại, đem trong đầu những cái kia đoạn ngắn quét dọn, nắm trường thương màu tím, ngăn cản ta tìm tới Selena hết thảy trở ngại đều địch nhân là của ta. Vô luận người ta đã từng là không làm qua bằng hữu, không có bằng hữu, chính nghĩa đường bình thường đều rất lợi hại cô độc. Bạc áo giáp màu trắng nam tử chém đinh chặt, sắt đáp lại, thiên đường thủ hộ giả Vermalen tiếp nhận khiêu chiến. Trường thương cùng trường, thương giao hội, hai người tựa hồ tổng là có thể biết được đối phương muốn làm thế nào. Động tác lạ thường nhất trí. Thậm chí ngay cả mỗi một lần xuất kích biểu lộ đều có thể tìm tới chỗ tương tự. Chiến đấu kéo dài thật lâu, không ai có thể lấy được ưu thế. Phảng phất đối phương đang cùng mình trong gương chiến đấu. Cybertron cho rằng đối phương dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù được biết chính mình mỗi một lần ý vô. Mục đích làm như vậy là từ trên tâm lý để cho mình cảm nhận được áp lực. Nhưng hắn không thể nhận ra cảm giác đến có bất kỳ lực lượng nào xâm nhập thân thể của mình. Trường thương nơi đây, mũi sát qua, tia lửa chiếu xuống tay của hai người trên cánh tay, bốc lên yếu ớt khói xanh, đến điểm bản lĩnh thật sự. Nương nương khang, chớ cùng ta chơi game, được xưng nương nương khang, đối thủ lại không chút nào tức giận. Tại đối phương dùng một cái tay nắm chặt thương của mình chui thời điểm. Đồng dạng vươn tay nắm chặt địch nhân chui thương, tác chiến trong lợi dụng một ít lời đến chọc. Giận đối phương, làm cho đối phương mất lý trí. Cao minh thủ đoạn, nhưng hiển nhiên ngươi vẫn không quá thuần thục. Không, ta chưa bao giờ dự định chọc giận đối thủ của ta. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có bỉ ổi người mới có thể làm như vậy. Ta muốn quang minh chính đại đem địch nhân dẫm tại dưới chân của ta, làm cho đối phương phủ phục tại trước mặt của ta, thừa nhận thất bại. Cybertron trường thương vung vẩy như là mãnh liệt dòng sông, nhưng công kích của đối phương đồng dạng tấn mãnh, tổng là có thể đúng mức cùng hắn lực lượng ngang nhau, đã sẽ không vượt qua, cũng sẽ không yếu thế. Không hiểu được kỹ xảo sử dụng, sẽ chỉ dùng cậy mạnh người chỉ có thể là mãng phu. Hắn có thể đánh bại phàm nhân, nhưng vô pháp chiến thắng thiên đường cùng địa ngục, càng không cách nào đánh bại ta. Đối thủ lộ ra thành thạo, thậm chí ngay cả thở dốc đều tương đương nhẹ nhàng, vội vàng sao động, phẫn nộ, muốn đánh bại đối phương bướng bỉnh bắt đầu khoảng chừng Cybertron. Mỗi một lần công kích đều sẽ lộ ra chỗ sơ suất. Nhưng hắn phát hiện, khi hắn xuất hiện bì lậu thời gian đối phương cũng sẽ xuất hiện cực lớn chỗ sơ suất. Liền bì lậu vị trí đều giống như đúc. Quá kỳ quái, chẳng lẽ đối phương năng lực cũng là bắt chước đối thủ mỗi một hạng động tác. Thậm chí ngay cả uốn nắn đều không tồn tại. Cybertron tìm được công kích biện pháp. Cố ý lộ ra cực lớn chỗ sơ suất, sau đó làm công kích tới gần thời gian đột nhiên điều chỉnh. Công kích đối phương chí mạng vị trí, nhưng lần này công kích đồng dạng thất bại, bởi vì chính mình điều chỉnh thời điểm đối phương đồng dạng hội tiến hành điều chỉnh. uốn nắn về sau, song phương ra chiêu hoàn toàn giống như đúc. Đáng chết, ngươi đang trêu đùa ta. Cybertron đình chỉ công kích. Thời gian dài công kích nhượng hắn trở nên thở hồng hộc. Thể lực không khô mất. Không có có người muốn trêu đùa ngươi. Ta nói qua, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Trừ phi ngươi có thể tìm tới trên người chúng ta điểm khác biệt. Nhưng đây đối với kẻ ngu tới nói là một hạng tương đương gian khổ nhiệm vụ. Đối phương đồng dạng, ngừng công kích, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ. Được xưng là kẻ ngu, Cybertron cực kỳ bất mãn, ta đích xác không đủ thông minh. Luôn luôn bị người lợi dụng, nhưng tuyệt sẽ không là kẻ ngu, chí ít so với bình thường người càng mạnh, so với bình thường người càng mạnh. Đối phương trong lời nói mang theo chút mỉa mai ý tứ, nhìn ngươi đối với mình cũng không đủ hiểu. Biết, thậm chí cho tới bây giờ không biết mình tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngạo mạn thiên, đường thủ hộ giả vơ ma lần, ý tứ của ta đó là người bình thường đủ để đối phó các ngươi những cái này cao cao tại thượng. Ý đồ trưởng khống chúng sinh ra hỏa, các ngươi so kẻ ngu không có tốt hơn chỗ nào. Cybertron hai mắt đột nhiên tản ra kỳ dị ánh sáng. Ánh mắt của hắn mới từ khán đài vị rút về tới. Vừa ba lần thấy được thánh kỵ sĩ lúc trước ánh mắt chạm đến địa phương. Là nữ nhân trên mặt hiện đầy lo lắng. Đặt ở trên hai chân quyền đầu nắm chặt. Tựa hồ tràn đầy lực lượng. Nữ nhân này cho Cybertron dạng gì tín hiệu. Hội làm cho đối phương hai mắt đột nhiên bắn ra dị dạng hào quang. Sư tử cùng sư tử giao sao phối. Sinh ra sư tử con. Đối mặt con mồi thời điểm lũ dã thú bình thường đều hung tàn. Nhưng đối mặt con của hắn lại sẽ không. Đây là bản năng. Tất cả sinh mệnh đều như thế. Duy chỉ có thiên đường chúng thần khác biệt. Vô tình vô nghĩa. Vĩnh viễn không hiểu yêu chân lý. Cybertron trở tay đem trường thương nhắm ngay lồng ngực, nhìn xem. Ta có thể làm được. Trường thương chậm rãi đâm vào lồng ngực, máu tươi theo mũi thương tán vẩy rơi trên mặt đất. Thánh kỵ sĩ trên mặt biểu lộ không có chút nào thống khổ. Nhìn chăm chú lên đối phương, tới đi. Bắt trước, nếu như ngươi có dũng khí làm được lời nói. Vơ ma lần không có làm theo. Thu hồi trường thương. Khẽ vuốt cằm, sắc mặt đồng dạng không có chút nào bi thương, ngược lại có chút vui mừng, ta thua, ta không có dũng khí, vươn tay hào quang sáng tỏ lóa mắt sáng chói, đó là một khối tinh thiết, dùng để chế Might and Magic khởi động trang bị, bình thường Might and Magic hội nương theo lấy cực lớn tự nhiên lực lượng lưu động. Phổ thông tài liệu không có cách nào tiếp nhận Might and Magic khởi động về sau mang tới tự nhiên. Lực lượng trùng kích, sân thi đấu khôi phục bình tĩnh, những cái kia khán giả biến mất không thấy gì nữa. Anna vọt vào, ngươi không sao chứ? Ở ngực vết thương nương theo lấy chiến đấu kết thúc mà biến mất. Thân thể không có vết thương, Cybertron đoán không lầm, hết thảy đều chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Nhặt lên bị di rơi trên mặt đất Ferreira tinh thiết. Ferreira là thiên đường chúng thần một trong ti trước đoán tạo. Từ hắn đoán tạo qua vũ khí cùng khôi giáp bình thường chỉ có những cái kia vinh diệu nhất thần mới có thể có được. Hắn là đoán tạo kỹ thuật biểu tượng, khắp nơi đều có liên quan tới hắn truyền thuyết. Không quá lãng phí lôi kéo trên tay cũng không phải là không có có thất bại. Bình thường một kiện xuất chúng vũ khí hoặc là khôi giáp cần kinh nghiệm nhiều nói tự mới được. Trong quá trình này số lần thất bại đã vô pháp dùng sổ tự đến tính toán. Mà những cái kia đoán tạo thất bại vũ khí hoặc là khôi giáp đem bị vứt bỏ. Cuối cùng rơi xuống tại nhân gian. Chỉ có một ít vận khí tốt người mới có thể tìm tới. Đã từng Might and Magic khởi động khí chính là do bỏ hoang Ferreira tinh sắt chế tạo. Liền xem như dạng này, cũng chỉ có thể thỏa mãn Might and Magic một lần khởi động. Tại cái này về sau khởi động khí hội tổn hại, hoàn thành đệ tứ hạng nhiệm vụ, Kế tiếp là sau cùng một hạng nhiệm vụ, càng đơn giản hơn, chỉ cần đuổi tới trên thị trấn cùng nơi đó lão đầu nói chuyện với nhau. 3 ngày sau, chạy trở về trên thị trấn. Bất quá giờ phút này trên thị trấn chính bao phủ tại tưng bừng vui sướng ở trong. Có người muốn cử hành hôn lễ, liền ngay tại chỗ tiểu giáo đường. Địa phương giáo phụ sẽ vì 2 người chứng hôn. Ashley đang hướng thôn trấn đám người bên trên gửi đi thư mời. Hắn dự định cưới trên thị trấn quả phụ. Thôn trấn đám người bên trên vui vẻ đáp ứng. Sau cùng một phong thiếp mời hắn đến đưa cho lão nhân kia. Nếu như không có lão nhân, hắn gặp không được người trong lòng của mình. Đứng tại cửa ra vào gõ cửa một cái, làm trong môn truyền ra cho phép tiến vào thanh âm về sau. Hắn cảm thấy sau lưng tiếng vó ngựa, quay đầu thấy được người tới. Hắn mang trên mặt ý cười, nhìn ta quên 2 cái trọng yếu nhất khách mời. Không nhắm rượu đầu mời cùng thiếp mời một dạng. Ashley đi lên, thánh kỵ sĩ, còn có nữ sĩ, các người nhất định phải tới tham gia hôn lễ của ta. Đã từng điều tra không đáng một đồng, hắn sớm đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Trở lại Hades công quốc có cái gì? Không chút nào nhớ tới tình cũ đại công các hạ. Còn có trong sạch của mình. Ở chỗ này không có người đem hắn xem như tội phạm. Còn có người trong lòng của mình. Không cần thiết chạy trở về. Lưu tại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên thánh kỵ sĩ cùng nữ sĩ không còn là địch nhân của hắn. Ngược lại có mặt khác một tầng ý nghĩa quan trọng. Duy nhất 2 tên đến từ cùng hiện thực thế giới hôn lễ nhân chứng. Cybertron không nhận ra đối phương. Cái này tựa hồ không liên quan tới nhiệm vụ. Hắn chính đang do dự muốn hay không đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Môn đẩy ra, lão nhân đi ra, vừa vặn, các ngươi tại một khối. Chúng ta cùng nhau đi tham gia Ashley tiên sinh hôn lễ. Lão nhân đóng cửa lại. Hắn đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, quay đầu đi tới thánh kỵ sĩ trước mặt, cái này là của các ngươi sau cùng một hạng nhiệm vụ. Cybertron hiện tại biết, tham gia hôn lễ chính là mình sau cùng một hạng nhiệm vụ. Đáp ứng nhân vật chính của hôn lễ thỉnh cầu, dắt ngựa thớt Cybertron đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Ngươi nhất định nghĩ không ra. Vị này Ashley tiên sinh tới chỗ này mục đích là vì điều tra 2 người các ngươi. Sau đó chứng minh trong sạch của mình. Lão nhân đắc ý hướng 2 người giới thiệu. Nhưng bây giờ hắn quyết định từ bỏ. Lưu tại nơi này. Không sai. Ta nguyên bản nghe lệnh cùng Hades năm thế. Ta biết các ngươi cùng Cáp Lý công quốc chính là một ít chuyện có quan hệ. Nhưng từ giờ trở đi hết thảy đều không liên quan gì đến ta. SC trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hôn lễ hiện trường đã hấp dẫn địa phương cơ hồ tất cả cư dân. Nho nhỏ giáo đường vô pháp dung nạp quá nhiều người. Cho nên hôn lễ hiện trường sẽ sửa đến giáo đường phía ngoài trên đất trống cử hành. Ashley tiên sinh, người nguyện ý cùng trước mặt nữ sĩ cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại à? Dù là hắn già đi, dung nhan không hề giống lúc trước một dạng làm cho người tán thưởng. Cha xứ bắt đầu chứng hôn. Ta nguyện ý, dung nhan không hề tưởng tượng trọng yếu như vậy. S chân thành trả lời. 2 con mắt ở trong chứa lấy nhu tình. Hiển nhiên chúng ta đều không tại tuổi trẻ. Dung nhan đã không phải là chúng ta cùng một chỗ nhân tố trọng yếu. Cha xứ dùng lời giống vậy hỏi. Thăm nữ sĩ đồng dạng kiên định trả lời. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhiệm vụ của hắn thất bại. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này đã không quá quan trọng. Hắn quyết định lưu tại nơi này. Lão đầu đứng dậy vỗ tay. Nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi sau cùng một hạng nhiệm vụ miêu tả sinh động. Là cái gì? Cybertron đồng dạng vỗ tay. Sau đó cùng từ trong đám người rời đi lão đầu, đến yên lặng địa phương, một mảnh trên đất trống, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể lưu lại. Lão đầu đề nghị, nhưng thánh kỵ sĩ muốn lúc nói chuyện,